lời pháp hòa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay. Chợt lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây, sám lời pháp hoa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành từng nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây, lòng chợt liền cảm mến ơn thầy. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về. Khi mà dịch đó thì thầy lấy ý của kinh thôi, những cái điều mình tâm đắc đó để mình thọ trì. Còn nếu mà tụng nhiều quá thì mình cũng không hiểu, mà cũng không nhớ đâu để mà làm. Thì ở trong này nó có mấy cái điểm quan trọng của kinh mà được tóm lược ra lại trong chúng ta tụng đây. Điểm thứ nhất là Đức Phật so cái giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư và cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và sau đó là cái phần mà của thế giới không có mà thế giới của Đức Phật Dược Sư có. Thì đó là hai cái việc mà quan trọng để chúng ta thấy. Cái thứ nhất là so sánh, thì Đức Phật nói cái thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư giống như là cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, có là thế giới giống nhau. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta nên phát mà sanh về cái giới của Đức Phật Sư. Ở cái thế giới của Đức Phật A Di Đà thì ở đây chỉ khuyên chúng ta là nhiếp tâm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà đến nhiếp tâm bất loạn, tức là ở trong lòng chúng ta, trong đầu chúng ta, là chúng ta chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và thấy Đức Phật A Di Đà, chứ chúng ta không thấy cái gì khác nữa hết. Thì cái này ta gọi là nhất tâm bất loạn. Thì đó là cái điều kiện bản thân. Cho nên tất cả các Phật tử khi tu về pháp môn tịnh độ thì cái trường hợp đòi hỏi chúng ta là phải nhất tâm. Thì cái chỗ nhất tâm này nó khó, cho tất cả mọi người ở thế giới Ta Bà này mà sanh về thế giới Cực Lạc. Nghe thì chúng ta thấy nó dễ, tức là chỉ niệm 10 danh hiệu của Đức Phật Di Đà giảng sanh. Nhưng mà nếu hãy đòi thêm cái gọi là nhất bất loạn á, thì cái này rất khó. Tại vì ít có người nào mà ở trên cuộc đời này mà đạt được tới cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm là phải ở trong thiền định thì mới nhất tâm. Cho nên chỗ nhất tâm bất loạn này, nếu mà chúng ta chút nữa thì cái người đó phải chứng được một cái nhất tâm muội. Phải chứng được cái niệm Phật tâm muội thì đây mới gọi là nhất tâm. Mà niệm Phật tâm muội thì chỉ có định. Cho nên số bắt môn tịnh độ nhưng mà không vãng sanh được. Thì ngay như những người ở tại gia thì coi như thầy nói là tới 99% là không vãng sanh được rồi. Không sao nhất tâm. Tại vì mình còn có cha mẹ, còn có anh em, còn có công ăn việc làm, còn có nghiệp tận lao, đủ thứ ràng buộc hết. Bây giờ các Phật tử nào thử thì chúng ta thử lên trong vòng một khoảng thời gian chừng 10 phút mà chúng ta không nghĩ bất cứ việc gì hết mà chúng ta nghĩ tới Phật, Phật đó, đây là việc rất khó. Còn trong đời chúng ta đó, công ăn làm nếu mà không nghĩ tới thì thất thoát. Ngồi ở trong giảng đường ở này nghe pháp, nhưng mà vừa nghe nghĩ đó, vừa nghe pháp, vừa nghĩ việc nhà, vừa nghĩ tới người thân. Nếu mà cái người mà việc làm càng nhiều, càng quan trọng thì cái tâm chúng ta tập trung vào trong cái việc gì. Nên ngay như bây giờ đó, mà xây dựng cái chùa thì thầy cũng phải dành nhiều thời để mà biết cái vấn đề xây dựng này. Đó là cái hợp là những người đi tu rồi. Nếu mà xây cái chùa thì bây giờ cũng phải dành cái giờ nghĩ tới cái công việc này, chứ không thì sẽ thất thoát hết. Như bây giờ nếu Hòa Thượng Nhật Quang làm trụ trì cái chùa này thì Hòa Thượng cũng phải dành nhiều giờ để nghĩ cái chùa Ấn Quang này và nghĩ cho đại trí cái vấn đề cơm ăn chỗ ở, nghĩ hết tất cả các. Cho nên hầu hết chúng ta bị cái công việc nó bao vây. Mà đạt tới cái chỗ nhất tâm bất biến, việc mà khó vô cùng. Nghe thì vậy, nhưng mà khi áp dụng thực để tu thì học này cũng phải dẫn thân được. Cho nên nếu mà ta không đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn, mà ta không thấy được Đức Phật, chúng ta không thấy được thế giới Cực Lạc, thì cái Phật sanh chắc chắn không được. Vì vậy đó, mà cái người tu không độ, Đức Phật còn dạy thêm chúng ta cái kinh Quán Thường Thọ. Ta nói quán thì có nghĩa là tu thiền. Ta muốn tu tịnh độ vãng sanh thì phải chứ không phải niệm. Muốn đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn thì phải là thiền. Cho nên khi mà người tu tịnh độ áp dụng thiền pháp vào đó, thì thầy có nói với Hòa Thượng Yoshimitsu kìa, ông gần chết rồi, thì ông tới ông thăm thầy, thì thầy mới nói là lâu nay ngài tu về pháp môn tịnh độ, nhưng mà suy nghĩ về cái kinh tại vì ông tưởng thì ông thấy thầy có vẻ như là ung dung tự tại, làm bao nhiêu việc trong hoàn cảnh đó là khó khăn, tức là 20 năm về trước không phải dễ như vậy, đủ thứ chuyện đó. Sao mà thấy thầy ung thầy không lo không có gì hết, còn chuyện Phật chuyên tốt ở trong lòng cũng tức là ông ta đang lo về cái bệnh thư tỳ tạng của ông ta, thư lá lách, lo lắm mà sợ lắm. Ở chùa thì lo chuyện chùa rồi, bệnh ung thư nữa sợ chết, cho nên vừa Phật mà vừa lo vừa sợ. Thầy ở đây thầy có vẻ như là tỉnh bơ không? Thì ông mới hỏi thầy là nếu muốn tu tịnh độ mà có cái nên kết hợp với thiền quán. Quán vô lương thọ là quán, tức là thiền, tức là trung. Không phải mình niệm không được niệm Phật, nhưng mà niệm Phật trong cái tập trung chúng ta chọn. Có nghĩa là chúng ta chỉ thấy Phật trên, chứ chúng ta không thấy cái gì khác hết. Mà tôi tu độ đó, tôi thì không niệm Phật. Niệm Phật thì tôi nghe tiếng niệm, nhưng không niệm Phật nữa đó, thì tôi nghe trong trời đất. Đây là cái trường hợp người. Cho nên bây giờ tất cả mọi người lúc mà thầy niệm Phật chạy hết tất cả những cái tiếng ồn ào này biến thành tiếng niệm Phật. Đó là những cái bước đường tu. Nghe ồn biến thành là tiếng Phật, đó là thanh tịnh rồi đó, thì tất cả tiếng Phật là sự kiện của Phật. Còn nếu mà niệm Phật và lỗ tai chúng ta những cái nghe người khác nói chuyện là như vậy, chúng ta loạn động cho nên không thể bản thân được. Vì vậy mà người tu niệm Phật trước nhất là khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta nghe tiếng của mình, mà ta không niệm nữa đó thì ta nghe tiếng trời đất niệm Phật. Đây là cái điều tiên quyết mà của người niệm Phật. Cho nên lúc nào cái người niệm Phật đó, thì cũng đầu tiên là để cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cái thế giới cực lạc, bức tranh mà thế giới cực lạc ở ngay trước mặt mình để mình nhìn vô đó. Cho nên lỗ tai chúng ta khi chúng ta niệm Phật thì nghe tiếng của mình, nhưng mà không niệm Phật nữa là nghe trời đất niệm Phật. Bây giờ mắt của mình thì mình nhìn cái tượng của Đức Phật A Di Đà và nhìn thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nhắm mắt trở lại thì mình thấy mình ở trong thế giới cực lạc. Đây là điều kiện bản sanh. Tu tịnh độ thực chất của nó là chỗ đó. Mở mắt ra thì thấy cái tượng Phật ngay trước mặt mình, hoặc là cái bức tranh thế giới cực lạc ở trước mặt mình. Nhưng mà nhắm mắt lại thì thấy mình ngồi ở trong cái thế giới cực lạc, chứ không phải mình sống ở đây. Cho nên kết hợp giữa thế giới ta bà và thế giới cực lạc, hai này kết hợp. Tổ Thiên Thai thì dạy chúng ta y theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Cái Di Đà này từ đâu? Tức là từ cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta, từ bản tánh thanh tịnh chúng ta hiện ra. Cho nên đạt tới chỗ nhất tâm đó, thì cái trường hợp này đó, cái thế giới cực lạc này nó hiện ra ở trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta đã trở thành bao la, và thế giới hiện ra trong tâm của chúng ta, và ta lại ở trong tâm của ta. Đây là cái điều mà kỳ diệu của người tu niệm Phật. Nếu mà ta tu như vậy thì nhất định có kết quả. Mở mắt ra thì chúng ta thấy tượng Đức Phật Di Đà, mà nhắm mắt trở lại thì bây giờ chúng ta thấy mình ở trong thế giới cực lạc. Mà kỳ diệu hơn nữa là thế giới cực lạc nằm ở trong tâm của ta, và ta lại nằm trong thế giới cực lạc. Đây là cái điều mà kỳ diệu của người tu. Tại vì Đức Phật đã thể nghiệm rồi, Ngài dạy mình, cho nên mình áp dụng, mình thấy này rồi. Cho nên Ngài nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bảo là không sanh đại giác trung như hải hữu nhất hô pháp hữu lậu với trần quốc dây không sợ sanh. Chỗ này chúng ta thấy rồi. Cho nên áp dụng thiền quán chúng ta thấy. Thì như vậy đó, cái pháp môn này nó không có trái trở lại với cái pháp môn tu mà của cái thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Hai cái này nó là một, nhưng mà cách hành trì và cách nhìn khác nhau thôi. Nếu không biết đó thì người ta nghĩ rằng cái pháp môn tịnh độ này nó khác với cái pháp môn mà thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái đó người ta nghĩ sai. Tại này nó là một. Tại vì cái thiền tứ niệm xứ tu hành để tới cuối cùng đạt tới cái đỉnh gì? Thấy thế giới này là không. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà tu thì mình thấy thế giới này không. Không là thế nào? Tức là ta ngồi đây mà tất cả cảnh vật xung quanh ta chúng ta không thấy nữa, nó biến mất đi. Nó biến mất ở đâu? Tức là biến mất ở trong lòng chúng ta. Cho nên cảnh vật hiện hữu này là có, nhưng mà trong lòng chúng ta không có tất cả những này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta không thể loại tất cả những người này, loại tất cả những người này ra khỏi thế giới chúng ta, nhưng mà ta có thể loại tất cả những người này ra khỏi tâm ta. Cho nên tâm chúng ta trống không, tâm chúng ta không dung chứa bất cứ một vật gì ở trên thế gian, dù cái vật đó nhỏ như là cái kim thì nữa cũng có trong lòng ta, trống không ấy. Vì vậy đó mà Tề Thiên Đại Thánh gọi là ngộ không. Nếu tu cái thiền tứ niệm xứ tới cái chỗ không, mà nếu tu kinh Lăng Nghiêm mà đạt tới thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì cũng cũng là không. Đó là trên bước đường tu đó. Thế nên từ cái chỗ không này, không tâm này đó, thì lúc bây giờ đó, thế giới cực lạc hiện ra. Thế giới cực lạc hiện ra cũng trong tâm chúng ta. Đức Phật Di Đà cũng hiện ra trong tâm của chúng ta. Thành ra tâm chúng ta nó trở thành bao la, thì trở về kinh Hoa Nghiêm Đức Phật gọi là nhập pháp giới. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái người tu tịnh độ thì đầu tiên người ta ngồi để ta quán tưởng cái tượng Phật Di Đà, ta quán tưởng thế giới cực lạc. Rồi nếu mà muốn muốn cho có kết quả thì từ cái chỗ quán này nữa, chúng ta mới đi xa thì đẩy cái tâm ta ra khỏi, đẩy chúng ta ra khỏi thế giới ta bà. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta ngồi nữa mà chúng ta quán mặt trời lặn. Thành ra quán mặt trời lặn. Cho nên thầy bảo ông Yoshimizu, ông ngồi ông nhìn mặt trời lặn đi. Ông tu tịnh độ ông phải ngồi ông nhìn mặt trời lặn. Mỗi ngày ông phải nhìn mặt trời lặn đi. Thì như vậy đó là trong quán vô thọ, lượng thọ kinh Đức Phật đã dạy. Ta nên ngồi mà nhìn mặt trời lặn. Mà nhìn mặt trời lặn này nữa là mặt trời lặn ở trên trên biển, mặt trời lặn ở trên đất liền, mặt trời lặn ở ở chân trời. Chúng ta nhìn, ta quán tưởng cho ta thấy. Ta nên nhìn thấy mặt trời lặn ở trên trên đất liền, rồi chúng ta thấy mặt trời lặn ở trên biển, chúng ta thấy mặt trời lặn ở trên chân trời. Cho nên mặt trời vẫn lặn được. Cho nên mặt trời vẫn lặn được, tâm chúng ta vẫn đi theo cái mặt trời này được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà quán mặt trời lặn xuống dưới dưới chân trời rồi á, thì lúc bây giờ không thấy gì nữa hết. Cho nên không thấy gì hết nữa, có phải là tâm chúng ta không có? Cho nên ta tập cho thuần, đến khi nào mặt trời sáng lên thì chúng ta thấy cảnh vật. Nhưng mà mặt trời lặn xuống chúng ta không thấy gì hết. Không thấy gì hết, để chi vậy? Tâm chúng ta trống không. Nhưng mà cái người mà chưa tu thì nghiệp chướng trần lao nặng. Cho nên mặt trời bên ngoài lặn, nhưng mà ở trong tâm, trong tâm vẫn thấy. Cho nên chỗ này nhắm mắt lại vẫn thấy. Không cần ánh sáng, nhưng mà thấy bằng tâm thì ta vẫn thấy chứ. Vì vậy đó mà chúng ta có thể thấy được những người họ đã chết rồi. Ta có thể thấy được những người mà họ chưa sanh trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu đó, ta thể nghiệm ta thấy. Tâm chúng ta thấy được hết. Thấy bằng cách nào? Những người họ đã chết rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta nhớ tới họ, có phải là cái người này hiện lên trong lòng chúng ta? Cái người chết này đã hiện lên trong lòng chúng ta chứ. Nhưng mà cái người đó họ chưa sanh ra mà chúng ta hình dung, chúng ta sẽ có một đứa con, chúng ta sẽ có một đứa cháu, chúng ta sẽ có, thì như vậy đó là nó đã hiện hữu trong trong lòng chúng ta. Cho nên cái tâm này rất là linh hoạt. Cái tâm chúng ta nó rất là linh hoạt. Thì như vậy đó, cái khi mà quán tới cái chỗ mặt trời lặn trống không mà không thiệt á, tất cả mọi việc này không có nữa. Thì bây giờ đó, cái thế giới cực lạc này mới hiện lên chúng ta thấy. Cho nên trong quán kinh mới bảo rằng chúng ta thấy ao thất bảo, hoặc là chúng ta thấy hàng cây, hoặc là chúng ta thấy tất cả những cái gì mà diễn tả bên thế giới cực lạc. Cho nên ta thấy một phần của thế giới cực lạc, rồi tới chúng ta thấy toàn cảnh thế giới cực lạc. Ta thấy các cái vị Bồ Tát, các cái vị thánh chúng, ta bắt đầu ta thấy. Mà cái người tu tịnh độ đó, cái khi tâm trống không để đạt tới chỗ nhất tâm này, thì lúc bây giờ mới bắt đầu thấy thế giới cực lạc, thấy hàng cây, thấy ao thất bảo, thấy hoa sen, thấy thấy thánh chúng. Thì như vậy đó, chúng ta đem cái này để vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta là thấy cái này mà không thấy kia. Đây là điều kiện bản sanh. Cái người tu tịnh độ thì không có cái này là không bao giờ bản sanh được. Vẫn thấy những người thân của mình ở thế giới ta bà này thì nhất định tái sanh vào thế giới này chứ không ra được. Cho nên ở thế giới này chúng ta cắt đứt hoàn toàn, không thấy ai hết. Nhưng mà thế giới bên kia hiện ra, thế giới cực lạc hiện ra. Vì vậy đó mà cái người sống ở trên cuộc đời này đến khi chết họ sanh về đâu đó. Nên Đức Phật biểu coi cái hiện tượng mà trước khi họ chết gọi là cận tử nghiệp, chúng ta thấy thì Cho nên trước khi mà họ sắp chết á, họ hối hận, họ sợ hãi, họ bực tức á, thì cái này chắc chắn họ sanh vào ba đường ác rồi. Nói nào khác cũng được, sanh vào đường ma. Tại vì ma tới kéo họ, cho nên họ mới có cái hiện tượng tâm lý như vậy. Còn nếu mà trong lúc họ sắp chết mà họ tiếc của, họ thương con, thương cháu á, thì cái này chắc chắn là họ sẽ sanh trở lại. Tất cả những người thân mình ở đây đó, mình thương quá đi, cho nên mình sẽ ở lại thôi. Dù tu pháp môn nào thì nữa, tới cái hồi cận tử nghiệp, chết nó sắp hiện ra. Còn cái người tu tịnh độ đó, mà trước khi họ chết đó, họ không bận tâm bất cứ một cái việc gì ở trên thế gian này nữa. Thế giới cực lạc hiện ra một phần, thánh chúng hiện ra, thậm chí cao nhất đó, là họ thấy được Đức Phật Di Đà, họ thấy được Quan Âm Thế Chí, họ thấy được thánh chúng rước họ, thì người này vãng sanh. Cho nên trong cái bài sám của người tu tịnh độ nó có một câu: cái khi mà lâm chung đó, thì không có một cái gì chướng ngại hết. Cái chướng ngại là gì? Tức là tâm không chướng ngại. Cái tâm không chướng ngại tức là không có cái nghĩ gì hết, mà lúc bây giờ nghĩ tới thế giới cực lạc, cho nên mới thấy Đức Phật A Di Đà từ thế giới cực lạc đó mới đưa tay tiếp dẫn mình. Lúc đó mình thấy Phật, thấy Đức Phật tiếp mình từ xa. Rồi bây giờ thấy gì nữa? Thấy Bồ Tát Quan Âm đó, thì lấy cái cành dương liễu nhúng vào trong cái nước cam lồ, rải trên đầu mình cái, đây là cái hiện tượng vãng sanh. Thấy Bồ Tát Quan Âm lấy nước cam lồ rải trên đầu mình cái, mình thấy mát mẻ, thấy nhẹ nhàng. Rồi mình thấy Bồ Tát Đại Thế Chí đó ném cái hoa sen, cái mình bước lên, từ từ mình đi về cực lạc theo thánh chúng. Đây là người vãng sanh. Cái người vãng sanh phải có cái hiện tượng này mới vãng sanh được. Mà muốn như vậy đó là phải tu theo quán kinh, tức là quán vô lượng thọ. Cái tưởng của mình cho nó thuần á, phải khi nào mà mình nhắm mắt lại đó là thế giới cực lạc hiện ra, Đức Phật Di Đà hiện ra, thánh chúng hiện ra. Thì cái trường hợp này đó là cái điều kiện để rằng cái khi lâm chung không có chướng ngại. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là dành cho những người tu với cái tâm trạng đó mà muốn thoát ly cái thế giới này hoàn toàn. Nhưng mà khi Đức Phật dạy cái pháp môn tịnh độ xong rồi đó, thì Ngài mới thấy thiệt ra những người ở đây mà từ bỏ hết mọi việc để đi về tịnh độ đó, thì cái này đó, coi như là ít có ai mà từ bỏ được để ra đi. Ít có ai mà đạt được cái điểm như Thầy nói. Cho nên ở trong này Đức Phật mới nói những người tu theo tịnh độ pháp môn nhưng mà không quyết tâm. Không quyết tâm là sao? Tức là 50-50 thôi. 50% thì cũng muốn về tịnh độ, mà 50% cũng muốn ở lại đây với con cháu mình, phải không? Đây tất cả mọi người, ai mà muốn vãng sanh 100%, nói gì chứ khó lắm chứ. Mình giận nó thì mình muốn đuổi nó đi, nhưng mà đuổi nó đi xong rồi mình cũng nhớ, phải không? Đây là trên bước đường tu thực tế chúng ta thấy vậy. Cho nên cái nghiệp của chúng ta luôn luôn gắn liền với cuộc sống ta. Vì vậy đó mà thường 50-50. Có lúc thì chúng ta nặng tình ở đây hơn, mà có lúc là chúng ta nặng tình ở bên Tây Phương hơn. Nó cứ cái cán cân nó cứ lên xuống ở trên bước đường tu. Tại vì đa số người tu tịnh độ pháp môn đều rơi vào trong tình trạng đó. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói kinh Dược Sư này ra cho. Kinh Dược Sư là nói sau kinh Di Đà. Cho nên đây đó là những người tu tịnh độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm. Chưa quyết tâm là chưa đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Từ bỏ thế giới này để vào trong thế giới không, từ ở trong thế giới không mà trở về với thế giới cực lạc. Cho nên đạt tới chỗ chân không, rồi nó chứng cái diệu hữu. Diệu hữu tức là thế giới trong tâm mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thế giới này là thế giới thực hữu, thế giới vật chất. Từ bỏ thế giới vật chất để chúng ta có một cái tâm trống không. Từ ở trong cái tâm không này nữa mới hiện ra cảnh vật ở trong tâm, tức là thế giới của nội tâm. Đây là cái con người tu phải đi qua hai chặng đường. Thực tu là phải như vậy. Ta nên thế giới bên kia và thế giới bên đây. Ta bảo là cái thế giới thực của mình đang sống và cái thế giới sau khi chết nữa. Có hai loại thế giới. Cái thế giới đang sống đây và thế giới sau khi chết chúng ta bước vào. Thì cái người tu còn đang sống đây đó mà mình thực tập để mình vào trong thế giới sau khi chết thì xem. Ta nên thực tập mà đạt được cái này đó, thì chắc chắn sau khi mình chết mình sẽ vào thôi, không có gì khác hơn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, là cố thực tập. Nhưng mà thực tập không thành công. Đức Phật thấy đa số không thành công. Không thành công cho nên Ngài nói cái điều xưa này. Ông bảo là tu tịnh độ pháp môn nhưng mà chưa quyết tâm. Chưa quyết tâm tức là chưa đạt tới nhất tâm bất loạn. Có hồi thì cũng còn nhớ lại cái việc nhà ở tại thế gian này. Cho nên không nhất tâm. Nên kinh dược sư nói là chưa quyết tâm. Đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. Cái này có nghĩa là cái người tu tịnh độ mà vẫn tụng kinh dược sư. Tu tịnh độ mà vẫn tụng kinh dược sư. Cho nên cái nhân duyên của mình đối với kinh dược sư, đối với Phật dược sư có. Vì vậy đó mà cái khi mình mạng chung, khi lâm chung mình quên niệm Phật Di Đà đi, nhưng mà lúc bây giờ đó là mình nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, mình niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư. Nên niệm Phật Dược Sư trong lúc mà lâm chung đó mà mình tụng kinh Dược Sư được, mình niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư nữa, thì lúc bây giờ đó cũng được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát. Đắc Đại Thế tức là Đại Thế Chí, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Bảy vị Bồ Tát này, một ở trong bảy vị Bồ Tát này đó, chỉ lối đưa đường cho mình, tức là dắt mình đi nữa. Tại vì mình không quyết tâm cho nên không có Đức Phật A Di Đà đón tiếp mình từ xa. Thì bây giờ đó mình tụng kinh Dược Sư, mình sẽ gặp một ở trong bảy vị Bồ Tát này dắt mình, chỉ đường mình đi, giúp cho mình để rằng mà mình bản sanh về thế giới Cực Lạc. Cái người tu tịnh độ không quyết tâm, không nhất tâm, nhưng mà tới lúc mạng chung niệm được danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì sẽ gặp một ở trong bảy vị Bồ Tát này nữa, chỉ cho mình để mà mình sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên cái kinh Dược Sư sanh sau cái kinh Di Đà là từ cái ý nghĩa này. Người tu tịnh độ nhưng mà không quyết tâm mà tụng Dược Sư, niệm danh hiệu Dược Sư thì cái này cũng thoát ra. Cái việc thứ hai nữa đó là trong pháp môn tịnh độ không có, mà cái kinh Dược Sư này là Đức Phật bổ sung cho cái này. Tại khi mà mình quyết tâm mình tu về pháp môn tịnh độ là bỏ cái thế giới ta bà này, bỏ công ăn việc làm, bỏ quyến thuộc thân bằng, bỏ hết tất cả rồi mình sống sao? Hay trên cuộc đời này nữa, mình sống cái thế giới này mà mình nghĩ cái thế giới khác. Mình sống thế giới này mình nghĩ thế giới khác. Mình ăn cơm ở thế giới ta bà mà mình lo xây dựng ở thế giới Cực Lạc, ai chấp nhận cho mình đây? Ở đây lấy gì ăn? Thực tế một chút nhé. Trên thực tế là phải có làm mới có sống. Cho nên Thiền sư Bách Trường dạy rõ, một ngày không làm một ngày không ăn. Cho nên phải làm mới sống được. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn. Thế nên ở đây mình không làm gì hết, mình chỉ ăn không, mà mình làm chỗ khác đấy đâu được. Nên giờ mấy thầy đi tu đi nữa, nhưng mà ở trong cái chùa Ấn Quang này nữa, không làm bất cứ việc gì hết, ăn xong rồi xách gói đi làm chỗ khác. Đây thầy trụ trì đâu chịu đâu, đâu ai mà nuôi không mình theo kiểu này. Đấy là trên bước đường. Cho nên là ở lại trong thế giới này mà tu pháp môn tịnh độ đó, thì cái trường hợp thiệt ra đó rất khó khăn cho ta. Tây thân bằng quyến thuộc, tất cả cái này chúng ta bỏ hết. Ta ở đây nhưng ta không nghĩ tới ai hết, để ta nghĩ tới chỗ khác, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Trên bước đường tu của chúng ta lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta làm rồi chúng ta thấy khó. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả sự nghiệp đi, bỏ hết đi, cái này rất là khó.